Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1859, đánh nát, những thứ này thây khô đều đứng lên, sợ cho bọn họ giật mình, rõ ràng không có nửa điểm sinh mệnh khí tức, lại vẫn có thể đứng lên, tỉ mỉ xác nhận một chút, thật là đã chết xuyên thấu qua, không nghĩ tới vẫn có thể đứng lên, những thứ này thây khô leo sau khi thức dậy. Khô quắt hai mắt hiện ra một lục quang, chợt dương mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, sau một khắc phát ra tiếng gào thét đến, hướng bọn họ bên này đều nhào trở lại. Mặc dù là thây khô, nhưng hành động cùng lúc còn sống không lưỡng dạng, bộc phát ra lực lượng và tốc độ, đều là cực kỳ kinh người, cơ hồ đều là trực bước đảo chủ cấp đừng tồn tại. Mới vừa vặn đứng lên, cũng không chút nào phân vân đối với bọn họ khởi xướng tấn công. Khoảng cách ai tương đối tiếp cận, liền hướng ai nhào tới. Tới đúng dịp, ngôn tu thần tôn bọn họ nắm đấm chính ngứa. Vẫn luôn là Lâm Hiên động thủ. Bọn họ cũng không có chỗ phát tiết. Hiện tại rốt cục có khả năng có chuyện gì có thể làm. Đầu tiên là đi vào bên trong Lâm Hiên. Bị thây khô vây quanh tối đa. Những thứ này thây khô nhào lên lúc. Đều là lấy nắm đấm làm chủ. Công kích trở lại cảm giác cũng kẹp theo nhất cổ kinh khủng hấp lực, muốn đem hắn cho hút khô cảm giác. Cút ngay. Lâm Hiên không chút nào phân vân lấy ra tử ngự tinh thần côn, cũng không định theo chân chúng nó tiếp xúc tính toán. Trùng điệp nhất quất tới. Cái này thây khô thoạt nhìn nhẹ nhõm có khả năng chặn ngang đập gãy, nhưng chỉ là bị đánh bay ra ngoài mà thôi, cũng không có tạo thành quá nhiều thương tổn. Ngược lại hắn cảm giác được bản thân năng lượng bị rút lấy một đoạn. Công kích còn có thể rút ra năng lượng. Lâm Hiên cau mày. Cái này thây khô thật sự là quá tà môn. Xem ra khu vực này chủ yếu sức chiến đấu chính chỗ này nhiều thây khô. Đầu tiên là xâm lấn người bị vây ở chỗ này thành thây khô. Sau đó liền trở thành tại đây bảo vệ. Bắt đầu chặn lại xâm lấn người. Theo chặn lại xâm lấn người càng ngày càng nhiều. Như vậy tại đây thây khô bảo vệ liền càng ngày càng nhiều. Không muốn theo chân chúng nó tiếp xúc. Lâm Hiên nhanh chóng truyền âm qua. Tỏ ý bọn họ không nên dùng nắm đấm đến công kích. Mà là dùng vũ khí. Dùng vũ khí công kích cũng bị rút lấy bộ phận năng lượng. Nếu dùng quả đấm công kích. Vậy coi như là muốn bị hấp sinh mệnh lực. Bất quá hắn lo lắng là dư thừa. Long thần đảo chủ bọn họ cũng sẽ không dùng quả đấm đến công kích. Đều là lấy ra bản thân vũ khí mạnh nhất. Đều điên cuồng đánh những thứ này thây khô. Chỉ là những thứ này thây khô điên cuồng đánh phía dưới. Thân hình tràn ngập bền. Căn bản không có thể nhẹ nhõm đập gãy. Hoặc là chặt đứt. Cảm giác cứng rắn. Giống như chém vào trơn thuận vải vóc phía trên tựa như. Rất khó chém đứt. Những thứ này thây khô. Thân thể còn trải qua cường hóa, đối phó độ khó cũng không nhỏ. Lâm Hiên ngước mắt nhìn những thứ này thây khô. Những thứ này thây khô bên trong đồng dạng là có nhất đạo linh hồn. Nhưng linh hồn này là theo mặt đất nối liền. Hiển nhiên chỉ cần chặt đứt linh hồn này, hoặc là thôn phệ chúng nó linh hồn, là có thể nhẹ nhõm phá cái này thây khô. Chợt hắn đem mục tiêu công kích đặt ở linh hồn này phía trên. Điên cuồng vận chuyển trong cơ thể hồn châu, giơ tay lên liền nhắm ngay xông qua tới làm thi hút mạnh. Chỉ thấy linh hồn này lập tức bị rút ra, nhưng cũng không có gãy mất, mà là nhanh chóng bị mặt đất này cho gạt đi. Ít linh hồn thây khô, một tiếng liền té trên mặt đất, không còn có đứng lên, lại vẫn sẽ thu hồi đi. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo, xem ra đại gia hỏa linh hồn ở phía dưới. Chính là trong truyền thuyết tử hồn, chứng kiến xâm lấn người lúc, sẽ phụ thể tại đây thây khô trong. Sau đó đối với cho phép bọn họ điên cuồng công kích, vừa may nó đụng với Lâm Hiên cái này một cái linh hồn khắc tinh. Dễ dàng là có thể rút ra ra linh hồn đến, chỉ là linh hồn này là cái tổng thể. Muốn đem cả một cái linh hồn cho rút ra, vẫn có độ khó rất cao. Chợt ánh mắt của hắn liếc nhìn bên cạnh thây khô. Nhẹ nhàng giơ tay lên, một cái bóng mờ xuất hiện đang thây khô sau lưng. Đây chính là vậy có danh tuyệt học diệt hồn quyết. Tử thần hư ảnh xuất hiện đang thây khô sau lưng. vung lên trong tay liêm đao hướng dưới bàn chân linh hồn hung hăng cắt đi lên. Trong chớp mắt liền bị cắt thành hai đoạn. Đang cắt đoạn trong nháy mắt, toàn bộ mặt đất cũng rung động vài cái. Như là kích động cái gì. Lúc này thây khô vẫn có thể hướng bên này nhào lên. Nhưng dường như thì có nhiều hỗn loạn. Công kích phương vị đều không đúng tinh thần. Hơn nữa cũng là tương đối tùy ý. Không giống trước đó cuồng bạo như vậy. Cho ta hấp. Lâm Hiên không chút nào phân vân hấp thu linh hồn này. Trong nháy mắt liền cho hút ra đi ra. Chui vào hắn hồn châu trong. Chỉ là tin tức nhưng thật ra không có thu tập được cái gì. Cái này đoạn ngắn linh hồn chỉ có hạ đạt tấn công mệnh lệnh chỉ thị. Cũng không có tổng thể linh hồn ký ức. Thứ này cũng ngang với chặt đứt ngón tay mà thôi. Muốn từ trong ngón tay lấy được lấy trí nhớ gì. Là chuyện không có khả năng. Bất quá ít nhất linh hồn không có lại bị thu hồi đi. Cái này thây khô ít linh hồn sau khi. Chỉ có thể là ngã xuống. Bất quá chỉ cần linh hồn trọng tân phụ thể. Là có thể để cho cái này thây khô trọng tân hoạt động. Diệt. Tại đây thây khô ngã xuống trong nháy mắt. Hắn nhanh chóng nhặt lên tử ngự tinh thần côn đập ầm ầm hạ xuống. Ầm ầm một tiếng. Cái này thây khô hóa thành bột phấn. Xem ra chỉ cần linh hồn không phụ thể. Như vậy thây khô chính là cực kỳ yếu đuối. Rất dễ dàng bị kích phá. Chờ biết cái này nhiều thây khô ngã xuống lúc. Các ngươi liền lập tức tấn công. Lâm Hiên nhắc nhở bọn họ một câu. Chợt hắn lập tức thi triển ra diệt hồn quyết. Tử thần đều theo hắn môn phía sau hiện lên. Sau đó hung hăng quơ đao chặt đứt linh hồn này. Lâm Hiên lập tức vung lên tay. Đem linh hồn này cho hấp trở lại. Những thứ này thây khô giống như trước đó như nhau. Đã qua ngã xuống. Long thần đảo chủ bọn họ nghe theo Lâm Hiên chỉ thị. Nhanh chóng liền công kích đi qua. Những thứ này thây khô đều bị đánh thành bụi phấn. Không bao giờ nữa giống như trước đó như vậy không cách nào đánh nát. Thật có thể đánh nát. Long thần đảo chủ bọn họ mừng rỡ không thôi. Cuối cùng cũng lần này có khả năng nhẹ nhõm đánh nát những thứ này thây khô. Nếu đổi thành trước đó như vậy, cũng không biết khi nào mới có thể đánh nát cái thây khô. Tại Lâm Hiên dưới sự trợ giúp, dễ dàng liền đem đại bộ phận thây khô cho dọn dẹp sạch. Giống như đập đậu hũ tựa như, đập một cái liền toái. Cực kỳ dễ dàng, trong nháy không ít thây khô liền bị dọn dẹp xong. Còn lại chính là một ít có chút sinh mệnh khí tức. Không có từ dưới đất bò dậy. Tại triệt để dọn dẹp xong sau khi, bọn họ lại đi tới còn lại một điểm sinh mệnh khí tức người tu luyện bên người. Lấy ra nhiều đan dược ném vào trong miệng hắn, để cho hắn uống vào. Đang phục dụng xuống những thứ này bình thường thôi đan dược sau khi, hắn bắt đầu hơi khôi phục một điểm, nhưng tổng thể cũng không có khôi phục quá nhiều. Ít nhất có thể đủ nói. Tạ, cảm tạ cẩn thận phía trước. Sẽ lập tức liền rút ra các ngươi đại bộ phận sinh mệnh lực. Cái này người tu luyện chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu khôi phục lên trong cơ thể bị rút ra khoảng cách sinh mệnh lực. Nhưng quá trình này cần thời gian phải rất lâu. Lâm Hiên bọn họ cũng không có nghĩa vụ giúp bọn hắn khôi phục trở lại. Lưu lại cho bọn họ một chút đan dược cũng không tệ. Phía trước, ngôn tu thần tôn dò hỏi. Phía trước có những gì? Không biết hình như là vong hồn. Không cách nào công kích. Không cách nào ngăn chặn. Đi qua thân thể ngươi. Liền mang đi sinh mệnh lực. Cái này người tu luyện ánh mắt lộ ra sợ hãi ánh mắt. Đều đã không dám đi hồi ức. Chưa xong còn tiếp. Số từ 1894 convert by. King Killer. Hết chương.